Lục tiên sinh. Lâm Uyển Bạch chắc chắn mình nhìn không nhầm. Tuy còn cách. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net